Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 257 kiểm kê thu hoạch. Chương 257 kiểm kê thu hoạch chúc mừng. Người Vân Chi Thảo huyết mạch tăng lên tới 7 cấp tạ gia phòng cho khách chung. Giang Nguyệt Bạch bế quan 7 ngày mở mắt ra. Hoàn toàn thích ứng Vân Chi Thảo huyết mạch lại một lần tăng lên mang đến biến hóa, đỉnh đầu tiểu. Linh Chi quả nhiên lại lớn lên một vòng, nếu không phải nàng phát lượng nhiều, quả thực muốn bao không được, còn có cổ đa mê cung chung được đến đằng vòng. Tại đây một lần tăng lên huyết mạch khi cùng nàng hòa hợp nhất thể, lúc này nàng mộc đạo đài thượng. Nhiều một cái bạch đằng quấn quanh này thượng. Nàng hiện tại cũng không biết chính mình đến tột cùng là thảo vẫn là đằng. Đằng thượng còn trường linh chi, uyển chuyển nhẹ nhàng trắng tinh, như mây như sương mù, bạch đằng bạch diệp mây trắng chi. Còn khá xinh đẹp, nhìn đến này đằng, Giang Nguyệt Bạch hồi tưởng khởi phía trước lĩnh ngộ cỏ cây pháp tắc. Cỏ cây vì sinh tồn cùng lớn mạnh. Có thể hoàn mỹ đoạt lấy cùng dung hợp mặt khác phân loại cỏ cây tốt đẹp đặc tính, đoạt lấy. Chính là cỏ cây chi đạo căn bản. Giang Nguyệt Bạch cảm giác nàng đối tiên thảo kinh lĩnh ngộ tiệm thâm. Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng trên giường vươn một bàn tay. Ý niệm vừa động, đầu ngón tay liền có thể nhanh chóng sinh ra bạch diệp bạch đằng. Xuyên thấu qua này đằng. Nàng đối thiên địa linh khí cảm giác hấp dẫn cùng thao tác đều so dùng thần thức khi thân thiết hơn cùng nhanh nhạy, vẫy vẫy tay. Trên tay nàng liền có cùng loại phấn hoa linh chi bào tử bột phấn phát ra. Có thể thôi phát phấn hoa cùng ký sinh hai cái tiểu yêu thuật, còn có cái kia đại yêu thuật độc thụ. Thành rừng, đổi thành độc đằng thành rừng. Hiện tại không sai biệt lắm có thể xử một lần, kia uy lực. Khẳng định tương đương khủng bố. Thật muốn tìm mấy cái không có mắt người thử xem, trừ bỏ này đó ngoại tại thay đổi. Huyết mạch mang đến khôi phục năng lực cùng tinh lọc năng lực cũng đại đại tăng lên, Giang Nguyệt. Bạch làm một ít tiểu nghiệm chứng. Chỉ cần không phải đứt tay đứt chân, ngũ tạng tấn toái. Nàng hiện tại sở chịu thương đều có thể tự hành khôi phục. Khôi phục tốc độ muốn xem tự thân mộc linh khí tồn lượng, nếu là mộc linh khí không đủ. Nàng quanh thân có đại lượng cây rừng nói, cũng có thể nhanh hơn tốc độ khôi phục, nàng đối các loại độc sức chống cự cũng đại đại đề cao. Chỉ cần không phải chuyên môn nhằm vào cỏ cây kịch độc. Nàng trên cơ bản có thể cùng Tạ Cảnh Sơn giống nhau bách độc bất xâm, cuối cùng là nàng huyết bát. Đầu sinh ra dược tính, có thể giải độc chữa thương. Dược lực cư nhiên so trúc cơ kỳ thường dùng đan dược đều hảo, như thế nào cảm giác muốn biến thành. Nhân sâm bảo tử, sớm hay muộn bị người cầm đi phao thành rượu, Giang Nguyệt Bạch vừa vui sướng lại ưu sầu. Giơ tay dùng tóc đem tiểu linh chi bao lên, cắm thượng che đẩy yêu khí ngọc châm, nhìn mắt tu tiên giao diện, tên họ, Giang Nguyệt Bạch linh căn ngũ hành linh căn, hỏa sát, lưu sa, vân chi, cảnh giới, trúc cơ trung kỳ công pháp ngũ hành chết công trúc cơ thiên. Hai tầng, 20 vạn, hỏa luyện thương khung bí điển trúc cơ kỳ, 6 tầng. 5050 phần 60 vạn, cửu truyền kim thân quyết, đoán cốt cảnh, 126 phần 206 cộng 2. Tiên thảo kinh, 0 phần 50 vạn, lược, huyết mạch vân chi thảo, 7 phần 10, tạp học chế phù, thất phẩm, 10.000, luyện đan, thất phẩm, 10.000, trận đạo, bát phẩm, 4970 phần 5.000. Con rối cơ quan thuật, bát phẩm, 4.350 phần 5.000, pháp thuật, bí thuật, ngàn diệp vạn vật tay, 3 tầng, 7.660 phần 10.000, ngũ lôi tử hình, 3 tầng, 3.500 phần 10.000, nhận lưu phong sát, 3 tầng, 5430 phần 10000, năm quỷ kinh, 2 tầng, 15 phần 5000, tố vấn khúc, 2 tầng, 370 phần 5000, tiểu yêu thuật, quấn quanh, phấn hoa, ký sinh, đại yêu thuật, độc thụ thành rừng, lược, xem qua lúc sau, Giang Nguyệt Bạch đại khái tổng kết hạ chính mình tình huống hiện tại. Hỏa luyện thương khung bí, điển trúc cơ thiên đã đến tầng thứ 6, nắm giữ 6 loại nhưng trực tiếp thúc dục hỏa hệ phù văn, điểm này cùng chuyên tu phù thuật phù tu. Rất giống, đem tự thân hóa thành lá bùa, mượn dùng bí pháp cùng thiên tài địa bảo ở trên người luyện hóa phù văn. Đấu pháp khi nhưng ngay lập tức thúc dục, hỏa luyện thương khung bí điển thông qua rèn thể pháp. Môn tới tăng mạnh thân thể cái này, lá bùa. Thông qua đặc thù hỏa linh khí khắc họa hỏa phù. So phù tu pháp môn cao cấp đến nhiều cũng đơn giản đến nhiều. Này pháp đột phá đến tầng thứ 7. Nàng là có thể tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Phía trước tu luyện thời điểm, càng về sau càng khó. Không phải mỗi lần vận công đều có thể tăng lên thuần thục độ. Hiện tại trúc cơ trung kỳ đến hậu kỳ. Trạm kiểm soát đã ở huyền minh chiến trường tìm hiểu pháp tắc mảnh nhỏ khi đột phá. Tu luyện hiệu suất tăng lên không còn trở ngại. Chỉ kém linh khí tích lũy. Nhưng là từ trúc cơ hậu kỳ đến trúc cơ đỉnh trong lúc. Nàng cần thiết mau chóng bổ toàn ngũ hành. Trùng tu ngũ hành chết công. Đây mới là nhất thích hợp nàng. Sẽ không lãng phí nàng ngũ linh căn ưu thế kết đan pháp môn. Cho nên khó còn ở phía sau, cửu chuyển kim thân quyết tiến độ quá nửa. Đã rèn luyện xong tứ chi 126 khối cốt cách. Kế tiếp nàng chuẩn bị trước rèn luyện đỉnh đầu 2 mảnh tiểu linh chi. Đem nó luyện mãi thành thép. Cái nào không có mắt dám đến cắn. Tuyệt đối băng rớt một ngụm nha. Tiên thảo kinh lại tăng lên yêu cầu 50 vạn thuần thục độ. Đây là huyết mạch 8 cấp sở cần, đến 9 cấp phòng trừng muốn 100 vạn, cùng hỏa luyện thương khung bí điển sở cần 60 vạn không? Giống nhau, này 60 vạn chỉ cần nàng mỗi ngày tu luyện, hoặc là hấp thu linh thạch linh vật, tích lũy tháng ngày tổng có thể tu mãn, tiên thảo kinh chỉ có thể thông qua đoạt lấy linh thực. Đoạt lấy vạn năm linh thực, cũng yêu cầu 50 cây. Giang Nguyệt Bạch lúc này đặc biệt tưởng niệm trong mê cung cổ đa lão yêu. Đáng tiếc lần sau gặp mặt còn phải chờ 50 năm ở trúc cơ đỉnh phía trước. Đến tích cóp đủ 150 cây vạn năm linh thực. Đáng tiếc vạn năm linh thực khả ngộ bất khả cầu. Ngàn năm cũng đến 1500 cây. Giang Nguyệt Bạch không cấm suy nghĩ. Nếu tiên thảo kinh thật sự có thể đoạt lấy thiên địa. Cảm giác vẫn là nghĩ cách nhiều kiếm điểm linh thạch, trực tiếp mua càng đáng tin cậy, nàng hiện tại chế phù cùng luyện đan đều đạt tới trúc cơ kỳ cực hạn. Trận đạo cùng con rối đạo lại nỗ lực một phen cũng có thể đến thất phẩm, chờ khổng phương thành khôi. Phục bình thường trật tự, đi hành hội đem này vài đạo phẩm cấp định một chút. Bắt được hành hội lệnh bài là có thể trực thuộc cửa hàng. Hoặc là thông qua hành hội nhận ngoại giới đơn đặt hàng. Nhiều một cái kiếm tiền con đường, nếu không phải trước mắt thời gian khẩn trương. Thật muốn đem luyện khí cũng học, vẫn là nhịn một chút. Chờ kết đan sau thọ nguyên vô ưu lại học, pháp thuật phương diện. Qua tầng thứ 3 tăng lên liền sẽ biến khó. Yêu cầu tích lũy tháng ngày, cấp không được, này trong đó. Yêu thuật là bị thể hồ quán đỉnh trực tiếp học được. Hơn nữa yêu thuật không tồn tại cấp bậc cao thấp. Chỉ có tiểu yêu thuật, đại yêu thuật chi phân, yêu thuật tiêu hao yêu lực. Mạnh yếu cùng thần hồn, thần thức cường độ tương quan. Bởi vì yêu thuật điều động chính là thiên địa chi lực. Thiên địa vô hạn, chỉ xem quấy loạn phong vân lực đạo có bao nhiêu đại. Năm quỷ kinh là phía trước ở thương viêm. Chi địa được đến quỷ tộc hồn mạch công pháp. Trong đó đều là công năng tính pháp môn. Trong đó năm quỷ dịch chuyển thuật nàng ở triều thiên vực. Cứu Mặc Bách Xuân thời điểm dùng quá. mặt khác cũng chưa dùng như thế nào quá. Công pháp sở cần năm quỷ còn dưỡng ở tiểu lục đèn lồng, Giang Nguyệt Bạch đối công pháp cũng không thành kiến, nàng trước sau cho rằng công pháp chỉ là công cụ, thiện ác ở chỗ nhân tâm, cho nên đối với Lục Nam Chi, nàng cũng không cho rằng Lục Nam Chi đi rồi ma đạo liền cần thiết cùng nàng đường ai nấy đi, chính ma đối lập, nàng tin tưởng, phân biệt chỉ là tạm thời, tương lai các nàng nhất định còn sẽ gặp mặt, còn sẽ vì cùng sự kiện kề vai chiến đấu, các nàng chi gian tình nghĩa tuyệt không sẽ vì cái gì ma đạo chính đạo đã bị ảnh hưởng. Nàng như thế, Lục Nam Chi định cũng như thế, nghĩ đến Lục Nam Chi, Giang Nguyệt Bạch lại có chút chua xót, nàng vội vàng hít sâu một hơi áp xuống cảm xúc, lấy ra mê cung chung bắt được đồ vật tiếp tục kiểm kê, trong đó có chính mình bắt được, cũng có từ ở trong tay người khác đoạt tới. Trong mê cung thời gian cấp bách, nàng cũng chưa cẩn thận xem xét quá, phiên phiên nhặt nhặt lúc sau, trừ bỏ có chút ít còn hơn không linh thảo, vô dụng đan dược bùa chú, cùng một ít cấp thấp pháp khí ngoại, Giang Nguyệt Bạch nhặt ra tới mấy thứ đồ vật, tám cánh tay kim cương trên người được đến năm màu hạt châu, tám cánh tay kim cương mặt, hai khối đãng hồn thạch, hai cái đan dược bình, một chương đan phương, một chương con rối bản vẽ, một phen dù cùng một sợi nguyên quy đan hỏa. Tấu chương xong, hết chương.